Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1834, Hợp Túng Liên Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Ngạn Tinh trống trải trong đại điện, chỉ có Hoa Giới Tam Đại Vực Chủ cùng Lâm Dịch bốn người ở bên trong. Vạn Giới Sơn đánh một trận sau, không riêng gì Bỉ Ngạn Tinh, tất cả Hoa Giới đều tràn đầy vui sướng phấn khởi bầu không khí, nhưng Tam Đại Vực Chủ mấy ngày qua lại thần sắc ngưng trọng, thẳng tuốt không có tham dự Hoa Giới bất kỳ chúc mừng hoạt động. Lâm Dịch cũng giống như vậy. Bất quá so sánh với Tam Đại Vực Chủ, Lâm Dịch lúc này ngược có vẻ yên lặng rất nhiều. Thánh Liên Vực Chủ than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Lâm Dịch thông qua mấy ngày qua biểu hiện cũng có thể nhìn ra được ngươi không có bị Vạn Giới Sơn đánh một trận thắng lợi xông đầu óc mê muội não. Rất nhiều chuyện chắc chắn ngươi cũng có một chút suy đoán. Lâm Dịch gật đầu, cổ giới chết một vị chúa tể, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mà Lâm Dịch đã sớm làm xong xấu nhất dự định. Hoặc là nói, từ lúc trăm năm trước Lâm Dịch lại bắt đầu là cục diện hôm nay làm chuẩn bị phòng ngừa chu đáo. Mấy ngày qua, đạo cổ mộ ba cái giới diện cũng không bình tĩnh, tuy rằng bọn họ không có lẫn nhau liên hệ, nhưng cái này ba cái giới diện cùng rất nhiều giới diện đều lui tới mật thiết tính toán việc, sợ rằng đại không đơn giản. Phệ Linh Vực Chủ suy nghĩ một chút, lại nói. Chúng ta làm xấu nhất dự đoán, chính là đạo cổ mộ tam giới liên hợp đông đảo giới diện, đúng vậy Hoa Giới phát động giới diện chiến tranh. Lấy cái này tam đại giới diện dẫn đầu, một khi phát động giới diện chiến tranh, chư thiên vạn giới rất khó có trận doanh có thể cùng chi đối kháng, Hoa Giới cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, nói đến đây, Phệ Linh Vực Chủ dừng lại một chút cùng Từ Kinh Vực Chủ cùng Thánh Liên Vực Chủ liếc nhau, mới cắn răng nói. Ba người chúng ta quyết định ở Hoa Giới tìm ra một nhóm xa có thiên phú tiềm chất tộc nhân, kể cả ngươi ở đây bên trong, trốn xa Hoa Giới trốn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, hôm nay đi liền. Nói xong câu đó, Phệ Linh Vực Chủ tựa hồ mất đi cả người khí lực, thần sắc bất đắc dĩ, trong mắt cũng lộ ra vô tận không cam lòng. Tam Đại Vực Chủ đã dự kiến Hoa Giới bị diệt tộc tràng cảnh, Hoa Giới tồn tại vô tận 5 tháng, các nàng tuyệt không cam lòng, để cho Hoa Giới bị mất ở các nàng đời này tay trong. Chỉ cần Lâm Dịch sống sót, Hoa Giới quật khởi lại ở trong tầm tay. Đây là một cái vô cùng tàn nhẫn lựa chọn, là dùng Hoa Giới tuyệt đại đa số người tính mạng, đổi lấy một số ít Hoa Giới tộc nhân sống tiếp hy vọng. Nghe đến đó, Lâm Dịch không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc cùng bất an. Việc này, có thể dùng hắn phương thức của hắn để giải quyết. Lâm Dịch thản nhiên nói, lấy đạo cổ mộ tam đại đỉnh cấp giới diện dẫn đầu phát động giới diện chiến tranh quả thực thế không thể đỡ, nhưng là cũng không phải là không có trận doanh có thể cùng chi chống lại. Nói như thế nào, tam đại vực chủ trước mắt sáng ngời, đạo cổ mộ tam đại giới diện liên hợp lại, muốn cùng chi đối kháng tự nhiên cũng chỉ có mặt khác tam đại đỉnh cấp giới diện. Lâm Dịch bình tĩnh nói, Tam Đại Vực Chủ trong mắt mới vừa ánh sáng sáng lên, lại phai nhạt xuống. Từ Kinh Vực Chủ lắc đầu nói, muốn để cho Phật giới, Long giới, Kiếm giới liên hợp cùng một chỗ gần như không khả năng, huống chi còn muốn cho bọn họ cuốn vào cái này không tất yếu tham gia giới diện chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Tam Đại giới diện giới chủ đều không phải người ngu, làm sao có thể đến chuyến cái này vũng nước đục. Vạn sự không có tuyệt đối, không đi nếm thử một chút, làm sao biết. Lâm Dịch lắc đầu, như đã nói qua coi như cái này tam đại giới diện cố ý thương trợ, ba vị tiền bối nếu không đi thương yêu một phen, bọn họ cũng không tiện ra mặt. Ý tứ của ngươi, là để cho ba người chúng ta, phân biệt đi cái này tam đại giới diện mời bọn họ bang trợ Hoa Giới. Thánh Liên Vực Chủ trợn to hai mắt khó có thể tin vấn đạo. Lâm Dịch rất là nghiêm túc gật đầu, không giống như là hay nói giỡn. Tam Đại Vực Chủ liếc nhau, đều cảm giác cái này đích thực có chút vô lý. Ngay cả các nàng tự mình đi chỉ sợ cũng muốn mũi dính đầy cho. Long giới, Kiếm giới, Phật giới lại không phải người ngu, ai sẽ vô duyên vô cố để cho tộc nhân của mình thân hãm hiểm cảnh cuốn vào giới diện chiến tranh. Đứng ở một bên sống chết mặc bay, nghỉ ngơi dưỡng sức chẳng phải tốt hơn. Thánh Liên Tiên Tử than nhẹ một tiếng. Coi như là Hoa Giới cùng Phật giới xưa nay giao hảo, việc này sợ là cũng khó mà thành công a, Phệ Linh Vực Chủ cũng lắc đầu nói. Lâm Dịch tuy rằng ngươi từng bang trợ Phật giới chém rớt hàn ân cứu không ít Phật giới tăng nhân, nhưng sự tình phân nặng nhẹ, tình cảm lớn nhỏ, loại này ân tình, sợ là không đủ lấy để cho Phật giới đứng ra toàn lực bang trợ Hoa Giới. Lâm Dịch ôm quyền nói, còn thỉnh ba vị tiền bối đi một chuyến, có một số việc dù sao cũng phải thử xem mới biết thành bại. Tam Đại Vực Chủ cũng là lôi lệ phong hành tác phong, gặp Lâm Dịch cố ý như thế, cũng sẽ không lại trì hoãn, thời gian cấp bách nếu là sự tình không thể làm, các nàng thì phải làm sao mau chóng gấp trở về, an bài Lâm Dịch bọn người trốn ra ngoài. Tam Đại Vực Chủ trực tiếp ly khai Bỉ Ngạn Tinh, chia làm ba phương hướng, từng người rời đi. Nhìn Tam Đại Vực Chủ rời đi bóng lưng, Lâm Dịch cười cười, trở về nơi ở, lặng lẽ đợi tin tức. Như Tam Đại Vực Chủ nói, Lâm Dịch mặc dù đối với Phật giới có ân, nhưng còn không đạt được, có thể cho Phật giới vì báo ân mà làm việc nghĩa không được chùn bước cuốn vào giới diện chiến tranh. Nhưng Lâm Dịch đúng vậy, Phật giới còn có cái khác ân tình, ngoại nhân cũng không biết. Đó chính là Kim Cương Tăng tồn tại. Kim Cương Tăng là sinh tử thể thuộc về tam giới người trong, việc này chỉ có Lâm Dịch cùng Phật giới lác đác tính người biết được. Sinh tử thể tiềm lực bao lớn, Phật giới người trong nhất thanh nhị sở. Đây mới là Lâm Dịch đúng vậy Phật giới đại ân, cho nên Lâm Dịch tin tưởng Phật giới nhất định sẽ đứng ra. Về phần Long giới cùng kiếm giới có bản tôn, đủ để quấy phong vân, mà Long giới, ngay Long Lam trước khi rời đi, Lâm Dịch từng cùng với nói chuyện một phen. Kiếm giới, vạn kiếm tinh, giam cầm vùng đất, kiếm giới mấy vị trưởng lão cùng Lộ gia, Lý gia gia chủ đều tụ chung một chỗ, ở giữa nhất ngồi một cái râu tóc hoa râm lão giả, ba chòm râu dài rũ xuống ngực có vẻ tiên phong đạo cốt. Lão giả dưới thân hai bên lần lượt ngồi từng cái một chúa tể cấp kiếm tu, kiếm phong từ cùng bản tôn xếp hạng xếp chót đuôi. Đều chỉ nói vậy thôi, dựa theo tin tức nhìn, đạo cổ mộ tam giới liên thủ phát động giới diện chiến tranh một chuyện, sợ rằng đã 89 phần 10, các vị thấy thế nào? Ở giữa lão giả là kiếm giới đại trưởng lão, nhắm hai mắt ai cũng không nhìn, nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch lắc đầu nói. Việc này rất đơn giản, chúng ta khoanh tay đứng nhìn là được, không cần thiết cuốn vào trong đó. Mấy vị khác chúa tể cũng đều gật đầu, chuyện này lợi và hại rõ ràng, vốn cũng không cần phải thương lượng. Ta không đồng ý, kiếm phong tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, gương mặt xem thường. Hừ, kiếm phong tử, ngươi chẳng lẽ muốn vì một cái hoa giới, đi xuất lĩnh chúng ta kiếm giới tộc nhân đối kháng đạo cổ mộ tam đại giới diện thế tiến công. Ta kiếm giới tộc nhân tính mạng, không có như vậy giá rẻ. Kiếm giới tam trưởng lão phẫn nộ một tiếng, Lý Lương Dịch nhìn bản tôn liếc mắt sâu kín nói ra. Không phải là tiểu tử này kiến nghị đi, hắn là tam giới người trong, không đành lòng thấy hắn vậy huynh đệ bỏ mình, mới muốn dây dưa chúng ta kiếm giới cuốn vào trong đó, thật là tâm địa bất chính có thể giết. Lý Lương Dịch trong lời nói, lộ ra một loại vô cùng bén nhọn phong mang, thẳng chống nhân tâm, mắt sáng như đuốc không nháy một cái nhìn chằm chằm bản tôn. Nếu là đổi thành người khác, bị người một lời nói toạc ra tâm kế, lại bị cái này Lý Lương Dịch ánh mắt nhìn gần, sợ rằng từ lâu tâm thần đại chấn, thần sắc trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng bản tôn chính là một cái ngoại tộc, từ đầu chí cuối đều mặt vô biểu tình, bộ dạng phục tùng, buông xuống con mắt nhìn cũng không nhìn Lý Lương Dịch liếc mắt. Cách chương.